Chương 466, Lữ Thụ cái chết. 466, Lữ Thụ cái chết. Cái này Lữ Thụ cảm thấy là thật không có cứu được, không qua mỗi người có mỗi người tính cách, ai có thể nói cho cùng là ai đối với người nào sai đâu, chỉ là chính Lữ Thụ khó tiếp thụ mà thôi. Kỳ thật bình thường tình huống dưới U Minh Vũ vẫn là rất bình thường, tối thiểu vừa rồi phối hợp diễn lâu như vậy Lữ Thụ cũng không nhìn ra manh mối gì a. Cuối cùng bổ mấy cái ống kính Lữ Thụ liền đi nhanh lên, Trung Ngọc Đường tại hắn trước khi về nhà trước nói ra, Thâm Hải Bạch Sa tới tay về sau sẽ phái người đưa qua cho ngươi, gần nhất trường học ngươi thì không nên đi, để tránh lộ tẩy. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, vậy có phải hay không cũng không cần khảo thí rồi. Khảo thí vẫn là đến kiểm tra, không qua ngươi học tập không phải rất tốt sao, không chậm trễ, Trung Ngọc Đường vung tay lên liền không muốn thảo luận cái đề tài này, trầm mặc nửa ngày mới bồi thêm một câu, ta cũng vì quốc gia chảy qua huyết. Lữ Thụ. Lúc trở về Trung Ngọc Đường không để cho Lữ Thụ trực tiếp đi trở về đi, mà là phái một cái thổ hệ giác tỉnh giả đem Lữ Thụ từ dưới đất mang về, đồng thời bàn giao Lữ Thụ, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Lữ Thụ trở về trên đường bỗng nhiên suy tư đến một vấn đề, tại U Minh Vũ từ Hắc Ám Vương quốc bên kia cầm tới Thâm Hải Bạch Sa trước đó chính mình vậy liền coi là chết, trường học cũng không cần đi, nhất định phải thâm cư không ra ngoài, mà lại không chỉ có như thế, tại Lữ Thụ còn chưa tới gia thời điểm liền nhận được Thiên La Địa Võng nhóm phát thông tri, Lữ Thụ thiếu tá đêm qua bị đâm bỏ mình. Tất cả Lạc Thành Thiên La Địa Võng thành viên tiến vào cảnh giới, nghiêm tra từng cái giao thông yếu đạo, đây là diễn trò muốn làm nguyên bộ a, Lữ Thụ tin tưởng không riêng gì gửi tin tức vấn đề 3, làm không tốt lập tức Thiên La Địa Võng chỉ biết thật bắt đầu phong tỏa giao thông yếu đạo bắt đầu nghiêm tra tất cả nhân vật khả nghi, không qua Lữ Thụ có chút nghi hoặc, làm như vậy liền vẻn vẹn vì cầm tới Thâm Hải Bạch Sa sao? Thâm Hải Bạch Sa đúng là thần vật không tệ, dù sao mặc kệ là từ trình độ cứng cáp hay là từ thổ hệ giác tỉnh giả đối với nó hiệp đồng trình độ tới nói, đều là cực giai phòng ngự, thủ đoạn công kích, nhưng chỉ là vì những cái kia Thâm Hải Bạch Sa, Thiên La Địa Võng đáng giá hơn sư động chúng như vậy sao? Không đúng, U Minh Vũ, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được chỗ đó có vấn đề, U Minh Vũ, chết, sao đi làm mà rồi, đi làm cô hồn giả quỷ sát thủ a, hiện tại U Minh Chi Vũ trở về, có phải hay không mang ý nghĩa Thiên La Địa Võng đối với mình an bài kỳ thật theo lúc trước U Minh Chi Vũ không sai biệt lắm, ở trong nước tạo ra chính mình tử vong giả tượng, sau đó để cho mình lấy một thân phận khác ra ngoài sinh hoạt một đoạn thời gian, cũng không phải là không có khả năng này, kỳ thật trải qua tại tượng đảo di tích buông tay buông chân về sau. Lữ Thụ có chút lý giải Lý Nhất Tiếu cảm thụ, đúng là trong nước ngươi hố ai cũng không tốt lắm, coi như bình thường nói nhau nhau đỡ ngươi cũng không trở thành đem người khác hố thảm như vậy, lừa thảm rồi lương tâm mình còn không qua được, nhưng là nước ngoài những người tu hành kia liền không đồng dạng a, dù sao mọi người bản thân tồn tâm tư chính là ngươi lừa ta ta hố ngươi, đều bằng bản sự. Khi Lữ Thụ liền thật không có cái gì tốt bận tâm, hiện tại chỉ cần không phải đối mặt cấp B trở lên các đại lão, ai có thể chế tài hắn Lữ Thụ, không tồn tại tốt a. Vị kia Trung Ngọc Đường phía dưới thổ hệ giác tỉnh giả đem Lữ Thụ đưa đến gia liền chuẩn bị đi, Lữ thiếu tá, mấy ngày nay ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Lữ Thụ, ngươi gọi ta cái gì? Lữ thiếu tá a, thổ hệ giác tỉnh giả sửng sốt một chút, sau đó hắn liền thấy Lữ Thụ đắc ý, nghe cũng không tệ lắm nha. Đến từ thành bình tâm tình tiêu cực giá trị 199. Thổ hệ giác tỉnh giả chợt nhớ tới Trung Ngọc Đường trung tá nhắc nhở qua hắn, theo vị này Lữ thiếu tá ở chung, dễ dàng bị tức đến. Liên quan tới Lữ Thụ tử vong tin tức đã bị đẩy đưa đến mỗi cái Thiên La Địa Võng trong tay, thậm chí là đạo nguyên bang học sinh trong tay. Tin tức này tới quá đột nhiên, ngay tại trước một khắc, bọn hắn còn tại thảo luận trong trường học một thiên tài thiếu nữ bỗng nhiên từ đầu cấp 2 vượt cấp đến lớp 12 chuyện này. Lúc ấy tất cả mọi người rất khiếp sợ a, cô bé này sợ không phải thiên tài trong thiên tài. Ai cũng không nghĩ tới dạng này thiên tài vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh mình không phải sao, bình thường mọi người chính bên trên lấy lớp 12 đâu, trong lớp bỗng nhiên muốn bao nhiêu đi ra một cái 11 tuổi tiểu cô nương, ai cũng sẽ khiếp sợ, nhưng mà tin tức này rất nhanh liền bị Lữ Thụ tin chết bao phủ lại, bởi vì không ai nghĩ đến Lữ Thụ vậy mà lại chết, mà lại là trong Lạc Thành, mọi người trong lòng cũng tại phỏng đoán Lữ Thụ hẳn là cái kia theo Lý Nhất Tiếu tiến về tượng đảo di tích Thiên La Địa Võng cao thủ, có thể cái này không cũng trở lại trong nước sao, làm sao còn chết đâu. Bị ai giết, nhưng vào lúc này, Hắc Ám Vương quốc treo thưởng Lữ Thụ sự tình bỗng nhiên bị người phát đến Cơ Kim hội diễn đàn phía trên, đây là Hắc Ám Vương quốc lần thứ nhất bại lộ tại công chúng trong tầm mắt, mà trước đó, Hắc Ám Vương quốc từ trước đến nay đều chỉ lưu truyền cùng tu hành thế giới mà thôi, không riêng như thế, Hắc Ám Vương quốc từng cái bản khối cũng bị người vỗ xuống ảnh chụp phát ra tới, chụp ảnh cùng Strange Show là có khác biệt, sở dĩ không có Strange Show là bởi vì, nếu như là Strange Show, hậu trường chương trình bên trong liền có thể phân biệt ra được đến cùng là ai làm Strange Show loại chuyện này. Trong nước bỗng nhiên một mảnh xôn xao, quốc gia mình người tu hành lại bị những tổ chức khác công nhiên treo thưởng. Loại chuyện này trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này Hắc Ám Vương quốc cấp tốc bắt đầu đối từng cái tài khoản tiến hành nạp danh xử lý. Bọn chúng trước đó chỉ sợ không có nghĩ qua sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhưng mà đã tới đã không kịp. Sau đó, có nhiều người hơn vạch trần lần này treo thưởng sự kiện tiền căn hậu quả. Thế là mọi người mới rốt cục biết, nguyên lai cái kia gọi là Lữ Thụ thiếu niên tại di tích bên trong vậy mà lấy cấp C thực lực, vượt cấp giết chết thần tập cấp B cường giả Nozom Noji. Mặc dù lộ ra ánh sáng người cũng đã nói đây là bởi vì Nozom Noji lâm thời tăng lên năng lực dẫn đến chính mình về sau tiến vào suy yếu kỳ, mới khiến cho Lữ Thụ có thể thừa dịp. Nhưng vấn đề là mọi người mặc kệ nhiều như vậy a, cấp B chính là cấp B, mà lại các tổ chức lớn vô cùng rõ ràng, Nozom Noji coi như tiến vào suy yếu kỳ, vậy cũng không biết hạ cảnh hạ đặc biệt kịch liệt, Lữ Thụ có thể tại thực lực đối phương bay vụt thời điểm, ngạnh sinh sinh kéo dài thời gian đến đối phương suy yếu, bản thân cái này cũng đã rất ghê gớm, không gặp Lý Nhất Tiếu đều muốn quay đầu đi đường sao. Tiền căn hậu quả lộ ra ánh sáng đi ra, trong nước tất cả mọi người biết được Lữ Thụ lại là bởi vì giết đảo quốc thần tập cường giả về sau bị ám sát. Lữ Thụ trong nháy mắt biến thành anh hùng dân tộc nhân vật, lộ ra ánh sáng trước trước sau sau cũng không có xuất hiện Lữ Thụ tương quan hình ảnh tư liệu, học tịch hồ sơ các loại hết thảy đã sớm tại Lữ Thụ tiến vào đạo nguyên bang thời điểm liền bị Thiên La Địa Võng lấy đi phong tồn. Đây không phải ví dụ, mà là mỗi một vị đạo nguyên bang học sinh đều như vậy. Không qua Lữ Thụ càng đặc thù một chút, hồ sơ của hắn sớm hơn biến thành cao hơn giữ bí mật cấp bậc, trừ phi Thiên La không thể xem xét, Lữ Thụ đột nhiên biến thành anh hùng dân tộc đồng dạng tồn tại. Đây là chính Lữ Thụ cũng không nghĩ tới, mà lúc đó cho Lữ Tiểu Ngư chấm bài thi vị kia ngữ văn lão sư Lộ Hồng, chợt nhớ tới Lữ Tiểu Ngư viết văn đề mục, ta cùng anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ thường ngày, nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần, thật đúng là mẹ nó là anh hùng dân tộc a. Thời gian đổi mới sửa đổi là 9 giờ tối, để tránh mọi người không thích ứng, hôm nay là thích ứng kỳ, sớm đổi mới a.